Chương 289, ngồi một mình núi thây trước. Hoa Phong Trấn, là Viêm Hỏa Quốc 13 cái thành trấn thứ nhất. Tại Viêm Hỏa Quốc 13 đại trấn bên trong, phải kể tới Hạnh Hoa Trấn lớn nhất, vậy số Hạnh Hoa Trấn phồn hoa nhất. Tuy nói như thế, Hoa Phong Trấn vậy không kém cỏi Hạnh Hoa Trấn quá nhiều, chẳng qua là chiếm diện tích cùng nhân khẩu ít hơn một chút thôi. Trăng khuyết treo cao, nhờ ánh trăng có thể thấy được Hoa Phong Trấn trấn môn bên trên, treo một cái nghiêng lệch tấm biển. Tấm biển bên trên điêu khắc Hỏa Phong Trấn ba chữ, đa hiện đầy cho bụi cùng tia lưới. Ánh mắt rời xuống, hai phiến rộng 3 mét trấn môn đa có hơn phân nửa vỡ vụn, chắc là bị thứ gì đa y lư cờ va chạm bổ trí. Trấn môn hai bên trấn tường, đa đổ sụp bị hủy, từng đống đá vụn phía trên, có thể thấy được từng đôi hình dạng khác nhau trào ấn. Giờ phút này, tại cái này Hỏa Phong Trấn trấn môn trước, một con yêu thú thỉnh thoảng vô mấy lần cánh đen, nó đầu to tả hữu lung lay. Không biết đang nhìn cái gì. Yêu thú phía trước, đứng đấy một cái người áo đen. Người này cũng không có nhìn chung quanh, mà là ngẩng đầu, tựa như đang nhìn trong bầu trời đêm trăng khuyết, nhưng lại hình như không phải. Hoa Phong Trấn, cô nói trấn này tại yêu thú huyết tẩy phía dưới, tử vong hơn 3 vạn người. Tiêu Vân chậm rãi nhắm lại sơn con ngươi màu đen, hít sâu dưới trong không khí tràn ngập hôi thối khí thể, lần nữa thì thào mở miệng nói, trong không khí tử khí như thế nồng đậm. Xem ra là thật. Nói xong, Tiêu Vân chậm rãi mở mắt, ánh mắt trông về phía xa trong trấn, trầm tư một lát sau, cất bước thuận trấn môn đi vào Hỏa Phong Trấn. Đây là Tiêu Vân lần đầu tiên tới Hỏa Phong Trấn, hắn không rõ ràng trước kia Hỏa Phong Trấn là cái dạng gì, nhưng theo Tiêu Vân tiến lên, ánh vào trong con ngươi từng màn, khiến cho Tiêu Vân trong lòng nổi lên nhàn nhạt yêu thương. Cái này yêu thương không phải bắt nguồn từ cửa hàng dân trạch bị hủy, cũng không phải Hỏa Phong Trấn thai nạn qua đi thảm màn, mà là tại sụp đổ trong phòng, một cái kia cái may mắn còn sống sót kéo dài hơi tàn phạm nhân. Những phạm nhân này top 5 top 3 vây quanh đống lửa mà ngồi, tại trên mặt bọn họ không nhìn thấy ngày xưa vui cười, chỉ có một mặt đàn ở dê cha tờ cùng nghèo túng bất lực. Giờ phút này, cất bước tiến lên Tiêu Vân ánh mắt từ hai bên trái phải phạm nhân trên thân nhìn qua, những người phạm tục kia vậy bởi vì Tiêu Vân đến, có vẻ hơi hoảng sợ cùng bất an. Đà cờ bị hệ tờ la nhìn thấy Tiêu Vân sau lưng đi theo mũi độc, khắp nơi quay chung quanh đống lửa mà ngồi các phàm nhân nhao nhao mắt lộ ra e ngại chi sắc cuộn mình nuốt ở góc tường. Tiêu Vân minh bạch, những phàm nhân này là sợ hãi phía sau hắn yêu thú, bởi vì chính là yêu thú, hủy đi hệ tờ quê hương của bọn họ, làm đến bo nở ho trôi dạt khắp nơi. Nhưng Tiêu Vân không có mở miệng an ủi và giải thích, chỉ là dậm trên đá vụn hướng về Hỏa Phong Trấn trong trấn đi đến. Có thể nói đột nhiên tiến đến Tiêu Vân, mang cho những phạm nhân này thật sâu bất an. Nhưng là, khi phát hiện đầu kia để bo nở ho gấp đôi sợ hãi yêu thú chưa từng có kích phản ứng về sau, những phạm nhân này nhao nhao đi ra đổ sụp phong ốc, đứng tại trên đường phố nhìn xem dần dần từng bước đi đến Tiêu Vân, trong lòng nổi lên trùng điệp nghi hoặc. Theo Tiêu Vân tiến lên, tại hắn chỗ qua trên đường phố, phạm nhân số lượng càng ngày càng nhiều, bo nở ho cực kỳ không hiểu. Vì sao đêm khuya sẽ có cả người khoác áo bào đen người thần bí tới đây, với lại chỗ đi phương hướng, vẫn là để bo nở ho không muốn tới gần chi địa. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại chết người, cũng chính bởi vì không hiểu, đưa đến Tiêu Vân phía sau đi theo đi lên phạm nhân càng ngày càng nhiều. Đối với cái này, Tiêu Vân không có mở miệng ngăn lại, cũng không có quá kích cử động, chỉ là thuận đường đi hướng về Hỏa Phong Trấn Bắc mà đi. Cái này hắc bảo nhân này là ai hơn nửa đêm đi vào Hỏa Phong Trấn muốn làm gì hắn là võ giả đi, bằng không cái kia cự mũi to, làm sao hội nhu thuận cùng sau lưng hắn đâu thật là làm cho ta hoảng sợ, ta còn chưa bao giờ thấy qua yêu thú có thế bị người thuần phục. Bất quá, hắn mang theo một con yêu thú tới nơi này làm gì hơn nữa nhìn hắn hành tẩu phương hướng, tựa như là muốn đi Trấn Bắc. Chuyện này không có khả năng lắm đi, Trấn Bắc đã bị phá hủy, cũng không có đáng giá một võ giả để ý đồ vật. Huống hồ hiện nay Trấn Bắc đa trồng chất mà lên một tòa núi thây, ai nguyện ý cùng người chết liên hệ đâu, bởi vì Tiêu Vân người khoác áo bào đen, bản thân liền cho phàm nhân một loại cảm giác thần bí, giờ phút này lại cổ quái mang theo muỗi độc đi hướng Trấn Bắc, khiến cho đằng sau số lớn phàm nhân đê u nghi hoặc khe khe bắt đầu trò chuyện. Đối với đằng sau nghị luận ầm ĩ, Tiêu Vân không có đi để ý tới, tiếp tục không vội không chậm hướng về Trấn Bắc mà đi. Theo Tiêu Vân ngày càng tới gần Trấn Bắc, hắn càng là có thể phát giác được trong không khí tử khí càng thêm nồng. Đồng dạng, Trấn Bắc chậm chậm bay tới thi thể mùi hôi thối, cũng theo đó nồng nặc bắt đầu. Đối loại này mùi hôi thối, Tiêu Vân cũng không toát ra vẻ chán ghét, ngược lại đen kịt như lô đen con người loại lên, bước nhanh hơn hướng về trấn Bắc hành tiến. Thời gian không dài, cũng liền có thế có một phút thời gian Tiêu Vân ngừng xuống. Nhờ ánh trăng nhìn về phía trước cao hơn 30 mét núi thây, Tiêu Vân tìm một chỗ sạch sẽ chi địa ngồi xếp bằng. Một màn này lập tức để hậu phương cùng lên đến phạm nhân kinh ngạc không thôi, vậy trong nháy mắt minh bạch khoanh chân ngồi xuống người áo đen, có lẽ thật là vì tòa kia núi thây mà tơ y bo nở ho chỉ là phạm nhân, không hiểu được tu vo, cũng không hiểu đến vu đạo là vật gì, căn bản không hiểu rõ, Tiêu Vân vì sao muốn đang tỏa ra mùi hôi thối núi thây trước ngồi xuống. Đừng nói là những phạm nhân này không hiểu, liền xem như cổ linh nhân, cổ linh sư, thậm chí cổ linh tướng tới đây, nhìn thấy Tiêu Vân ngồi tại núi thây trước vậy sẽ tâm sinh nghi hoặc. Bởi vì Tiêu Vân căn bản không có làm cái gì, sau khi ngồi xuống chỉ là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm núi thây. Tiêu Vân trở nên rất yên tĩnh, không nói một lời nhìn chằm chằm núi thây. Sau lưng hắn mũi độc, vậy chậm rãi nằm trên đất, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng lấy hậu phương nơi xa phạm nhân gầm nhẹ. Tựa như tại khuyên bảo đằng sau đám kia phàm nhân không nên tới gần, nếu không liền ăn sống bo nở ho. Có lẽ, bởi vì mũi độc truyền đến tiếng gầm, khiến cho một chút nhát gan phàm nhân nhao nhao rời đi nơi đây, sợ mũi độc giận lên tựa nở dê bo nở ho diệt sát. Nhưng cũng có chút gan lớn phàm nhân, thì là tìm mấy chỗ góc tường, ngồi xuống dựa vào bức tường nhìn xem Tiêu Vân. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt đa liệt nhật treo cao. Bởi vì nhiệt độ lên cao, núi thây tản mát ra mùi hôi thối càng thêm nồng nặc. Cho dù chỉ là nghe một cái xác thối hương vị, trong dạ dày đê ưu hội quay cuồng một hồi nôn khan không ngừng. Nhưng ở ngồi xếp bằng Tiêu Vân trên mặt, căn bản không nhìn thấy một tia khó chịu, thật giống như phía trước không có núi thây, trong không khí cũng không có mùi hôi thối. Ngày tây dưới, lần nữa nghênh đón đêm tối. Tiêu Vân ngồi ở chỗ này đã nhanh muốn một ngày, từ khi hắn sau khi ngồi xuống, thân thể liền chưa từng động tới một cái. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Tiêu Vân Sơn con ngươi màu đen cũng chưa từng chớp động qua một lần, thủy chung gắt gao nhìn xem núi thây. Theo thời gian chuyển rời trôi qua, đêm qua cùng lên đến cũng không rời đi phàm nhân, đối với Tiêu Vân cử động lần này càng thêm rất nghi hoặc. Bo nở ho căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hắc bào nhân này đến cùng đang làm gì với lại, tòa kia từ thi thể chồng chất mà lên núi nhỏ, đến cùng có cái gì tốt nhìn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.